Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 747, không sờn lòng bộ lạc. Azethara từ bỏ chủ động xuất kích khai thác thủ thế về sau. Tiên phong doanh các tướng sĩ đột nhiên nhàn rỗi, theo tai phô bị công phá, phía sau tai họa ngầm cũng bị đứt gãy. Andrea đang chờ đợi liên minh cùng bộ lạc viện quân lúc chạy đến. Thăm dò tình hướng Boiling Terrace khởi xướng một lần công kích. Sự thật chứng minh, chuyên chú vào phòng thủ Naga tại nơi ở của mình có thể phát huy ra tương đương không tầm thường. Sức chiến đấu, một mực ngăn tại Eternal Palace trước phòng ngự trận địa bố trí được giống sù lông con nhím đồng. Dạng. Vô số đối không xiên cá pháo để từ trên cao tới gần phi hành hạm đội không công mà lui. Sớm bắt đầu bố trí phòng tuyến Naga đem đại bộ phận xiên cá pháo tu kiến tại đá san hô ngọn núi. Phía sau, rất khó thông qua viễn trình pháo kích tinh chuẩn trúng đích mục tiêu. Liên hợp thi pháp Naga phù thủy nhóm ở trên không trung đưa tới mây đen cùng lôi đình. Ác liệt hoàn cảnh để phi hành hạm đội có thể phát huy tác dụng giảm bớt đi nhiều. Andrea nhíu mày nhìn xem đi qua tỉ mỉ chuyển vẽ địa đồ, bây giờ muốn công phá Naga trận địa. Chỉ sợ chỉ có thể khai thác bất kể tổn thất cường công. Tựa như Okani nói tới đồng dạng, cánh bên uy hiếp chưa giải trừ. Hiện tại còn không phải phát động tổng tiến công thời cơ tốt nhất. Coral rừng rậm cùng kép rừng rậm phân biệt có được hai cái Naga phòng ngự cứ điểm. Azethatari Terrace cùng Zanzia Terrace, hai cái này cứ điểm bảo vệ lấy mặt khác hai đầu thông hướng Eternal Palace lộ tuyến. Nếu như có thể tam tuyến tề công, được cái này mất cái khác, Naga phòng tuyến cần phải có thể tốt hơn đột phá. Như là Andrea lo lắng đồng dạng. Theo tất cả đại quốc tế tính trung lập tổ chức viện quân nhóm thứ ba đuổi tới. Liên minh cùng bộ lạc quả nhiên tại không sai biệt lắm thời gian gặp nhau ở Surama. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, nếu như không phải làm chủ nhà Elizande lợi dụng Eye of Amonthun lực lượng cho hai phe đến cái ra. Quay phủ đầu, cưỡng ép đem bọn hắn đình trệ thời gian tách ra. Bộ lạc cùng liên minh đã tại Surama ra tay đánh nhau. Nguyên bản Andrea coi là bây giờ bộ lạc tại quân lực bên trên xa xa lạc hậu hơn liên minh. Nhưng hộ tống Orp cùng một chỗ đạt tới minh hiếu để Andrea cảm thấy kinh ngạc. Đầu tiên là Google bằng vào mị lực cá nhân tại Northrun mời chào giúp đỡ. Một mực công bố trung lập người Tonka rốt cục vẫn là tại Google quấy giày đòi hỏi như trên ý ra. Nhập bộ lạc, cùng người Tonka kết minh mở rộng bộ lạc tại Borean Tundra phạm vi thế lực. Da dày thịt béo người Tonka sức chiến đấu không tầm thường. Chỉ riêng kháng đánh năng lực đến nói, bọn hắn so Kalimdor Torren cùng hai Mountain Torren càng mạnh. Tiếp theo là tiếp cận Sơn cùng Thủy tận Forsaken, bởi vì vong linh đối người sống khí tức phi thường mẫn cảm. Christian không thể tại Stratholme bên trong xếp vào trinh sát. Andrea cũng không biết lúc nào Forsaken cùng Orc lấy được liên hệ. Tiến tới gia nhập bộ lạc trong trận doanh, cùng Lordaeron thảm liệt một trận chiến để Nathanos nhận rõ hiện thực. Muốn cam đoan đồng bào của mình tiếp tục sống sót xuống dưới. Chỉ dựa vào Forsaken mình lực lượng còn thiếu rất nhiều. Đem dòng họ cải thành Blightcaller, Nathanos chủ động phái ra vong linh lặn xuống nước chạy tới. Borean Nandra cùng Google thú nhân bộ lạc bắt được liên lạc, biểu đạt nguyện ý gia nhập bộ lạc ý nguyện. Điều kiện tiên quyết là bộ lạc hướng Forsaken cung cấp viện trợ. Orc đồng dạng trải qua thiên tai chi loạn. Google đối với mấy cái này tự xưng có được bản thân ý chí vong linh có chút cảnh giác. Đi qua một đoạn thời gian âm thầm tiếp xúc, Google sơ bộ xác định Nathanos dưới trướng Forsaken sẽ không giống thiên tai vong linh điên cuồng. Như vậy, chí ít, tạm thời sẽ không, bộ lạc bây giờ xác thực cần càng nhiều minh hữu, cùng Jorin cùng Brechertha bọn người đi qua một phen thương lượng. Gowo cuối cùng vẫn là đồng ý tiếp nhận Forsaken. Trừ bỏ nhân số không nhiều lại có được không sai khoa học kỹ thuật thực lực Goblin. Bộ lạc cái cuối cùng nặng cân minh hữu để Andrea chấn kinh cằm. Thế mà là Gurubasi Jungle Châu. Căn cứ Prism truyền về tình báo. Orc trước hết nhất tiếp xúc nhưng thật ra là Junadrak Drakkari đế quốc. Nhưng bọn này Ai Châu đã sớm tại Nael điều giáo dưới nhận mệnh. Chí ít Northrun trên vùng đất này. Bọn hắn không muốn làm ra cái gì khả năng gây nên Nael sinh ra hiểu lầm hành vi. Zandala người tông chủ này quốc đô không có thể nói phục Drakkari nhảy ra gây sự. Bộ lạc tự nhiên cũng không có khả năng làm được. Không biết Gogo có phải là cố ý giả thoáng một súng. Hắn chân chính mục đích cũng không phải là Drakkari đế quốc. Mà là lân cận Stormwind vương quốc lãnh thổ Gurubasi Jungle Châu. Gogo một mực không hề từ bỏ qua vì bộ lạc tìm kiếm càng nhiều sinh tồn lãnh thổ ý nghĩ. Theo Freyr dần dần tiếp quản Solazer Basin. Borean Tundra chung quanh sau cùng khuếch trương phương hướng bị phá hỏng. Gowo không thể không thay hắn địa. Strangothorn Vale là một cái địa phương tốt. Nội bộ náo động không nghỉ Jungle Châu không cách nào khống chế toàn bộ Strangothorn Vale. Nam bộ góc biển phụ cận bị từ kê gian quần đảo rút lui Goblin chiếm cứ. Goblin là một cái vô cùng tham lam chủng tộc. Vì thu hồi được kim tệ. Bọn hắn có thể không chút do dự bán đi mẹ của mình. Mặc dù không phải tất cả Goblin đều sẽ phát rồ đến loại trình độ này. Nhưng tin tưởng Goblin đạo đức ranh giới cuối cùng bản thân liền là một cái không đáng tin cậy. Ngụy đầu đề, bởi vì năng lực xuất chúng lại là người điệu thấp an tâm. Từ Draenor chạy trốn Jorin Dead Day dần dần bị Gogo xem như tay trái tay phải cùng người thừa kế. Bồi dưỡng, Jorin tại đại tù trưởng sai khiến dưới len lén lẻn vào Strangothorn Vale. Goblin nhiều vị mậu dịch thân vương tại nam bộ góc biển liên hợp tu kiến một cái tên là Booty Bay. Hải cảng thành thị, cả ngày trong thành không ngừng nghỉ tranh quyền đoạt lợi. Jorin đi qua ngụy trang sau tự mình lẫn vào trong đó một cái phe phái tìm hiểu tình báo. Dài đến mấy tháng khảo sát về sau. Hắn rốt cục xác định một cái có tiềm lực lại bảo lưu lấy cơ bản nhất lương tri Goblin. Vị này tên là Gaslow Goblin đạt được Jorin hứa hẹn sẽ viện trợ hắn trở thành có quyền thế nhất mậu dịch thân vương. Từ hắn đến thống hợp tất cả Goblin, tại một phen hợp tung liên hoành cùng ám sát lôi kéo vở kịch về sau. Gaslow thành công từ Booty Bay Goblin nội đấu bên trong trổ hết tài năng. Tuyệt đại bộ phận thực lực cường đại mậu dịch thân vương đều bị chìm vào biển cả. Một số nhỏ hốt hoảng trốn đi. Gathlow trở thành Goblin duy nhất lãnh tụ. Được sự giúp đỡ của Goblin. Orc thế lực rốt cục tại liên minh không có chút nào phát giác tình huống dưới thẩm thấu đến. Strangothorn Vale Nam Bộ. Jorin không có đình chỉ hành động của mình. Trải qua liên tục mấy lần thất bại tiếp xúc. Hắn rốt cục thu hoạch được cùng Jungerup cao tầng chính diện giao lưu cơ hội. Làm Gurubasi đế quốc tông chủ Gurubasi thị tộc năm gần đây trôi qua 10 phần biệt khuất. Đuổi đi Darkspear thị tộc về sau. Skullsplitter cùng Bloodscarf hai tộc dã tâm càng lúc càng lớn. Mặc dù tại Zandala kết hợp một chút. Jungle Châu thời gian ngắn đoàn kết lại cùng nhau tiến công đá sút nhân loại lãnh thổ. Nhưng theo Zandala đi đầu cùng Nael ký tên hòa bình hiệp nghị. Jungle Châu cũng bị bách rút về Strangothorn Vale. Zandala lật lọng để Gurubasi cao tầng 10 phần tức giận. Bloodlord mang đầu kia trước mặt mọi người thề sẽ không lại nghe theo Zandala mệnh lệnh. Nhưng làm Jungle Châu tông chủ thị tộc Gurubasi tại nội chiến bên trong xu hướng suy tàn hiển thị. Rõ. Trừ y nguyên có được thủ đô Jungerup bên ngoài, bọn hắn đối mặt Bloodscarf cùng Skullsplitter hai đại thị tộc không có chút nào ưu thế. Mang đầu kia vì Guru Basi thị tộc tương lai sử dụng nát tâm. Lúc này một cái tên là Jinodo Eitoai yêu thuật sư đột nhiên tìm tới hắn. Jinodo hứa hẹn sẽ đem Guru Basi thị tộc một lần nữa mang về đỉnh phong. Điều kiện là Guru Basi toàn tộc thờ phụng vĩ đại huyết thần Hakka. Đang lúc mang đầu kia tình thế khó xử thời điểm, bộ lạc đặc sứ thông qua Bloodscarf cùng Skull Splitter thị tộc trùng điệp ngăn cản cùng hắn bắt được. Liên lạc, Hakka là cái gì? Thờ phụng hắn sẽ có hậu quả gì? Làm đã từng trải qua tà thần chi loạn Guru Basi thị tộc hậu nhân. Mang đầu kia đối với cái này nhất thanh nhị sở, không đến trình độ sơn cùng thủy tận, mang đầu kia sẽ không làm cái này nguy hiểm nhất lựa chọn. Tự xưng bộ lạc đại tù trưởng cố vấn Jorin vừa lúc ở lúc này cầu kiến. Lâm vào lưỡng nan máu lánh chúa tại bóng tối vô tận bên trong nhìn thấy một tia ánh sáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,